Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, danh thù đối lập. Này còn không hết, Ninh Dương chỉ chốc lát lại cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng. La Vận Ngọc nhìn về phía Ninh Dương, nàng cũng cảm giác được, người đàn ông này dịch dung, hơn nữa người đàn ông này hắn còn nhận thức. Chính là cái kia không biết xấu hổ hạ lưu mặt hàng. Tô Tiểu Long, nàng rất đáng ghét Tô Tiểu Long mặt hàng này. Hạ lưu vô liêm sỉ. Hơn nữa lừa dối thiếu nữ ngu ngốc cảm tình. Tô Tiểu Long bên đường đùa bỡn thiếu nữ nàng nhưng là tận mắt thấy. Ghê tởm nhất chính là lúc đó thiếu nữ kia còn bị Tô Tiểu Long lừa gạt để ý. Bọn họ thu về hỏa đến chửi mình. Nghĩ đến đây. La Thuận Ngọc liền thầm hận không ngớt. Vừa lúc đó lại có mấy người chạy tới. Mấy người này chính là trước được Ninh Dương đánh đuổi ba cái cô tinh phái đệ tử. Tốc độ của bọn họ tự nhiên không bằng Ninh Dương. Ninh Dương đều đến đã lâu. Ba người bọn họ mới vừa tới nơi này. Thiệu Chuyện sư tỷ chính là người này ỷ vào mình là chiến vương cảnh, cướp đoạt đồ của chúng ta. Cô gái kia vừa đến nơi này đã nhìn thấy Ninh Dương. Lúc này liền đi tới Du Thiệu Chuyện trước mặt cáo trạng. Nói xong hận hận chỉ vào Ninh Dương. Ngữ khí đó là tương đối bất mãn cùng oán hận. Du Thiệu Chuyện nhíu nhíu mày. Nàng gần đây tựa như ở đâu từng nhìn thấy Ninh Dương. Nhưng là trong lúc nhất thời lại muốn không đứng lên. Mặc kệ thế nào, nếu bắt nạt sư muội của chính mình. Du Thiệu Chuyện tự nhiên mắt lạnh chờ đợi, lạnh lùng nói rằng, một mình ngươi chiến vương tam trọng, dĩ nhiên cướp ta cô tinh phái tông sư đệ tử gì đó. Ngươi người này cũng biết liêm sỉ, vẫn là ta cô tinh phái đắc tội quá ngươi. Đơn giản mấy câu nói, không chỉ đem Ninh Dương nói tới đê tiện không biết liêm sỉ, thậm chí còn mơ hồ uy hiếp Ninh Dương. Ninh Dương trong lòng vốn là khó chịu, nữ nhân này chỉ nghe tín nhất diện chi từ, thậm chí còn dùng cô tinh phái uy hiếp hắn. Hắn Ninh Dương coi như là cửu tinh thế lực chân truyện đệ tử đều giết qua. Hắn còn sợ người khác uy hiếp hay sao? Chỉ là không đợi Ninh Dương nói chuyện, một bên La Thuận Ngọc nhưng chủ động mở miệng. Thiệu Chuyện sư muội, người này gọi Tô Tiểu Long. Là một đăng đồ tử, háo sắc, vô liêm sỉ, hạ lưu cực điểm, chỉ cần là hắn vừa ý nữ tử sẽ tiến lên dây dưa. Thậm chí dùng một ít đê tiện cực điểm thủ đoạn. Hiển nhiên, La Thuận Ngọc nghĩ được Quan Nam. Lúc đó Quan Nam mặt đầy nước mắt được Tô Tiểu Long ôm. Không cần hỏi, Ninh Dương đã hoàn toàn đắc thủ. Lần này đến phiên Ninh Dương kinh ngạc đến há hốc mồm. Hắn là làm sao đắc tội rồi La Thuận Ngọc? Này La Thuận Ngọc lại đem mình làm thấp đi đến như vậy không đáng giá một đồng. Du Thiệu Chuyện lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Dương. Trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái thủy tinh ca tụng. Sau đó chỉ vào Ninh Dương lạnh lẽo nói. Giao ra dung sư muội gì đó. Sau đó chịu nhận lỗi. Không phải vậy giết ngươi. Du Thiệu Chuyện chiến vương nhị trọng cảnh giới. Nhưng nàng chính là chân chính thiên tài, coi như một loại chiến vương trung kỳ cũng chưa chắc là đối thủ. Nàng nói muốn giết chiến vương tam trọng Ninh Dương, bên cạnh ngoại trừ Vu Mã Nghiên cùng Trần Nhã Hàm ở ngoài. Không có một người bởi vì nàng đang nói mạnh miệng. Thiệu Chuyện sư muội, bình tĩnh đừng nóng, ngươi không phải người này đối thủ. Thuận Ngọc sư muội, lần này ngươi nhưng là nhìn lầm. Người này là không vô liêm sỉ háo sắc ta mặc dù không biết. Thế nhưng ta lại biết thân phận chân thật của hắn chính là trước đây không lâu ở Giang Thành danh. Tiếng vang xa kẻ cướp Tô Dương. Vu Mã Nghiên lại có nhiều như vậy người đều căm thù Ninh Dương. Lúc này nàng tự nhiên không ngại để Ninh Dương trở thành mục tiêu công kích. Vừa nghe lời ấy, tất cả mọi người lập tức cả kinh. Trước tiên không nói kẻ cướp Tô Dương phẩm hạnh làm sao. Chỉ nói thực lực của hắn. Coi như là thiên bảng thứ 9 thiên tài cũng bị giết a. hơn nữa lại hắn còn có một đóa sen xanh lửa. Điều này làm cho hắn càng là như hổ thêm cánh. Thực lực tuyệt đối cường hãn a. Dù Thiệu Truyệt nhưng là ngẩn ra. Nàng đến trường Trung Quốc vốn là vì tìm kiếm Tô Dương. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt. Bất quá hắn không nghĩ tới Tô Dương phẩm hạnh cư nhiên như thử ác liệt. Đoạt chính mình sư muội gì đó không nói. La Thuận Ngọc còn nói hắn hạ lưu háo sắc. Nhớ tới Ninh Dương lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lúc cũng là một bộ chư ca dạng. Nàng bây giờ là thật sự hoài nghi Ninh Dương chính là La Thuận Ngọc nói tới loại người như vậy. Nhưng là chính mình chị họ xác thực khả năng cần Ninh Dương trợ giúp. Nàng lại không muốn mời cầu xin loại cặn bã này hỗ trợ. Trong lúc nhất thời nàng lâm vào lưỡng nan. Các ngươi khẳng định hiểu lầm Tô Dương. Ta mổ Tô Dương. Hắn khẳng định không có làm chuyện này. Trần Nhã Hàm lúc này lại không nhìn nổi. Ninh Dương là cái gì làm người? Trần Nhã Hàm tự hỏi mình là rõ ràng. Hiện tại ba cái danh thù lại liên thủ lại hãm hại Ninh Dương. Thực sự làm cho nàng không thể nhịn được nữa. Mới vừa có ba vị danh thù muốn lên tiếng phê phán Ninh Dương. Lập tức thì có mặt khác một vị danh thù đến lên tiếng ủng hộ Ninh Dương. Mọi người ở đây một vị có trò hay có thể thấy thời gian. Lúc này lại có người lên tiếng. Đúng, các ngươi là có ý gì? Dĩ nhiên vu hại Tô Dương đại ca. Tô Dương đại ca là người tốt. Lại nói loại kia mặt hàng. Tô Dương đại ca làm sao có khả năng để ý. Mẫn Văn cùng Đàm Hân lúc này lại đứng tới. Nói xong lời cuối cùng còn chỉ vào cô tinh phái vị kia dung sư muội bất mãn nói rằng. Mẫn Văn khi biết Tô Dương cũng ở nơi đây thời điểm vô cùng kích động. Có thể vừa nhìn thấy đối diện có ba cái kiều diễm mặt hàng lại thu về hỏa đến chửi bới Tô Dương. Nàng lập tức sẽ không đầy. Không sai, Tô Dương xác thực không thể làm ra loại chuyện đó. Ta nghĩ chuyện này trung gian nhất định có cái gì hiểu lầm. Thấy Mẫn Văn lên tiếng, Đàm Hân cũng không thể không tiến lên tiếng. Toàn trường khán giả nhất thời ồ lên. Không nghĩ tới kế Trần Nhã Hàm vị này danh thù nâng đỡ Ninh Dương sau khi. Đàm Hân vị này danh thù cũng đi ra nâng đỡ Ninh Dương. Trần Nhã Hàm nhưng cau mày nhìn Đàm Hân. Nàng không biết Đàm Hân, Mẫn Văn cùng Ninh Dương là quan hệ như thế nào. Thế nhưng các nàng cũng như vậy chống đỡ Ninh Dương hiển nhiên cùng Ninh Dương quan hệ không tệ. Hơn nữa Đàm Hân khuôn mặt đẹp cũng không dưới với mình. Dù Thiệu Truyện cũng đang lúc này nói rằng, bất luận làm sao, ngươi đoạt sư muội gì đó nhưng sẽ không giả bộ. Đến bây giờ ngươi chẳng lẽ không lấy ra sao? Ninh Dương nhìn một chút Trần Nhã Hàm cùng Mẫn Văn tên tiểu nha đầu kia. Tuy rằng hắn không sợ ở đây bất luận người nào, thế nhưng được nhiều người như vậy chèn ép thời điểm, đột nhiên đi ra rất chính mình. Hắn vẫn là cảm giác có chút ấm áp. Lập tức Ninh Dương lạnh lùng nhìn Du Thiệu Truyện đẳng nhân. Ít nói nhảm, muốn đánh liền đánh, chỉ là cô tinh phái còn không có được ta để ở trong mắt. Ngươi, Du Thiệu Truyện được Ninh Dương câu nói này tức giận đến đòi mạng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này Tô Dương cư nhiên như thử ngông cuồng. Dĩ nhiên như vậy quang minh chính đại xem thường nàng môn phái. Còn dùng chỉ là để hình dung. Nàng cũng không còn muốn tìm Ninh Dương vì chính mình chị họ xem bệnh ý nghĩ. Loại này cuồng đồ tiến vào nàng Du Gia. Quả thực là đối với nàng Du Gia sỉ nhục. Đánh chết hắn, giết chết hắn, chấm ngoặc kép. Cô tinh phái đệ tử nghe thấy Ninh Dương lời này, lập tức phát hỏa, nếu dám khắp nơi bọn họ sư môn, quả thực là muốn chết. Thiệu Truyện sư muội, loại này đồ vô liêm sỉ lưu lại nơi này cái trên đời chỉ là hại người mà thôi. Giết chính là, ngươi yên tâm chính là, ta giúp ngươi áp trận, vẫn không nói gì từ Nguyên Hạo bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Từ Nguyên Hạo chính mình cảm thấy chính mình sư muội Vu Mã Nghiên đối với cái này Tô Dương cũng không cảm mạo, hắn cũng tốt tìm lý do chém giết người này. Dù Thiệu Truyện liếc mắt nhìn Từ Nguyên Hạo, Nàng đương nhiên biết Từ Nguyên Hạo ý tứ của, nhưng là chính mình bình tĩnh sau vừa nghĩ, chuyện này tựa hồ có chỗ nào không đúng. Ngay ở hai người tựa hồ muốn đánh lúc thức dậy, lại có mấy bóng người bay tới. Tiểu Long đại ca, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Cảm ơn trời đất, Tô sư đệ, ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Tiểu Long ca ca, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.